Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 931, một chỉ bắn bay. Khụ khụ, làm quan trung và thiểm địa, giang hồ danh túc, phái tung, Sơn đối với Trần gia phụ tử so sánh coi trọng, trực tiếp phái một vị nhị lưu, thực lực đệ tử tinh anh chiêu đãi. Trần lão gia và Trần anh cũng không phải thích tính toán chi ly tồn tại. Đối với phái Tung Sơn chiêu đãi quy cách không có ý kiến gì. Sau khi lên Tung Sơn, nơi này đã là võ lâm hảo thủ tề tụ, ngũ nhạc kiếm phái đệ tử môn nhân là nhân vật chính. Về phần một đám xem lễ người trong giang hồ, số lượng lại là nhiều hơn gấp bội. Trần anh tùy ý cảm ứng, liền phát hiện không được 30 vị nhất lưu hảo thủ khí tức, làm hạch tâm ngũ nhạc minh chủ Tả Lãnh Thiền có siêu nhất lưu tiêu chuẩn, điểm này cũng không ngạc nhiên, chẳng qua là rất hiển nhiên, người này siêu nhất lưu tiêu chuẩn, phải là vừa không đột phá nổi lâu, cảnh giới còn không phải rất ổn định, khí tức khi thì tiết lộ, hiển nhiên có bực này võ lực tu vi, Tả Lãnh Thiền có chút đắc chí vừa lòng, âm thanh to thỉnh thoảng phát ra cởi mở cười to, một bộ giang hồ đại hào khí phái. Về phần ngũ nhạc kiếm phái còn lại cao tầng, không có gì đáng nói, tất cả đều là nhất lưu tiêu chuẩn. Trần anh chẳng qua là nhìn lướt qua, trên cơ bản liền thấy rõ một ít tình hình. Rất hiển nhiên, theo Tả Lãnh Thiền và Nhạc Bất Quần thế hệ này trong ngũ nhạc kiên lực lượng trưởng thành, những kia thế hệ trước cao thủ ngũ nhạc gần như toàn bộ thoái ẩn, ít nhất hắn ở trong các cao thủ phái Tung Sơn không gặp mấy cái túc lão. Ách, tình huống như vậy, phái Hằng Sơn và phái Hành Sơn cũng đều có, cũng phái Thái Sơn, mặc dù rõ ràng có vấn đề nội bộ, có thể ngọc chữ lót, thế hệ trước số lượng cao thủ quả thực không ít. Về phần phái Hoa Sơn, chính là hai vợ chồng Nhạc Bất Quần và Ninh Trung Tác, rất hiển nhiên, đạo môn võ công đối với dưỡng sinh trường thọ rất có thủ đoạn. Không phải vậy phái Thái Sơn thế hệ trước số lượng cao thủ cũng sẽ không nhiều như vậy. Phái Hoa Sơn thật ra thì cũng là như thế cái tình hình. Nếu không phải kiếm tông và khí tông nội đấu, sợ là song chữ lót trưởng lão số lượng khả năng còn trên phái Thái Sơn. Mà phái Tung Sơn, phái Hằng Sơn và phái Hành Sơn tình hình lại khác biệt, kia thật là thế hệ trước số lượng cao thủ thưa thớt. Cũng là một đời mới lực lượng trung kiên có thể trên đỉnh đầu lập hộ. Không phải vậy tất cả đều được kéo bước. Trần Anh cười, đem phát hiện này xem như đề tài nói chuyện, nhỏ giọng và tiện nghi phụ thân nói một chút, dẫn tới tiện nghi phụ thân Trần lão gia liên tiếp nhìn về phía cao tầng ngũ nhạc kiếm phái. Rất hiển nhiên, làm ngũ nhạc hội minh thành viên trọng yếu một trong phái Hoa Sơn, hai vị cũng nhìn thấy làm quan trọng xem lễ khách quý Trần thị cha con cũng không biết ra ngoài mục đích gì. Nhạc Bất Quần và Ninh Trung Tác không có chủ động chào hỏi. Trần Anh không để ý đến những này có không có, hắn thật ra thì rất nghĩ đến thừa cơ đi Thiếu Lâm tự nhìn một chút. Phái Tung Sơn náo động lên, động tĩnh lớn như vậy, làm võ lâm Thái Sơn bắt đầu một trong Thiếu Lâm không thể nào một điểm phản ứng cũng không có. Mặt khác, đến Tung Sơn địa giới về sau, trong lòng hắn dâng lên một loại nào đó kỳ diệu cảm ứng, tựa như một phương hướng nào đó có và mình một cảnh giới ngang hàng cường giả tồn tại. Phương hướng chỗ bày ra đúng là chỗ Thiếu Lâm tự. Chẳng lẽ Thiếu Lâm tự có cấp bậc tiên thiên cao thủ tồn tại? Rất có thể a. Dù sao làm võ lâm Thái Sơn bắt đầu, nếu không có chút này nội tình, thế nào có tư cách trong bóng tối giữ bàn cả giang hồ thế cục? Trần Anh cũng sẽ không thật cho rằng mình có thể xuôi gió xuôi nước thành tựu tiên thiên chi cảnh, làm có ngàn năm nội tình đại phái. Thiếu Lâm tự không có phương diện này cao thủ, không nói những cái khác, vẻn vẹn cấp bậc tiên thiên truyền thừa, Thiếu Lâm tự tuyệt đối so với phái Hoa Sơn nhiều hơn nhiều. Đây là chuyện có thể khẳng định, sợ là Thiếu Lâm tự 72 trong tuyệt kỹ mang theo thần công. xưng hô tuyệt học, liền có thể thẳng tới tiên thiên chi cảnh. Chẳng qua là trước mắt ngũ nhạc đại hội sắp triệu khai, hắn tạm thời kéo, không thể thân. Lời nói, ngũ nhạc hội minh chuyện lớn như vậy, Thiếu Lâm và Võ Đang cũng đều phái trưởng lão đến đây xem lễ. Tất cả đều là nhất lưu hậu kỳ và đỉnh phong cấp bậc tồn tại. Quả nhiên nội tình thâm hậu. Chuyện sau đó và trong nguyên tắc không có gì khác biệt. Trên phong thiện đài, Tả Lãnh Thiền vừa nhắc lại ngũ nhạc hợp phái. Kết quả còn không đợi ngũ nhạc kiếm phái còn lại bốn phái cao tầng phát biểu ý kiến, phái Tung Sơn chân núi đột nhiên vang lên kịch liệt kêu giết. Không đợi phái Tung Sơn cao tầng có động tác gì, Nhật Nguyệt Thần giáo, giáo chủ Nhậm Ngã Hành liền mang theo khoảng nhị sứ, còn có thập đại, trường lão giết đi lên. Ngũ nhạc kiếm phái muốn sát nhập, hỏi trước một chút bản tọa có đáp ứng hay không. Loại đó kiêu cuồng bá nói không ai bì nổi, cách 10 dặm có hơn đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Sách, thấy qua cuồng, sẽ không có thấy qua như thế cuồng. Đương nhiên, người này cũng có cuồng vọng vốn liếng. Một thân tu, vì đạt đến vượt qua nhất lưu đỉnh phong, khoảng cách hậu thiên đỉnh phong chỉ có khoảng cách nửa bước. Chẳng qua là, Trần Anh một cái nhìn thấu, người này nội lực hỗn tạp, không phải thuần, hiển nhiên dựa vào hút công lớn, pháp tu luyện ra. Đối phó loại tồn tại này, hắn chỉ cần một chỉ, trực tiếp dẫn nổ người này trong cơ thể hỗn tạp không phải thuần nội lực. Bạo loạn, tự nhiên có người này dễ chịu, một thân thực lực trực tiếp có thể cho hắn phế đi. Phụ thân, đợi chút nữa vừa đánh nhau, ngươi không nên chủ động tham gia tiến vào. Trần Anh thờ ơ lạnh nhạt, không có tính toán ra tay, chẳng qua vẫn là nhắc nhờ tiện nghi phụ thân một tiếng, miễn cho tiện nghi phụ thân đầu óc phát sốt, chủ động tham gia như vậy. Hỗn chiến, yên tâm đi, ta chẳng qua là cái xem lễ, không cần thiết tham gia tiến vào. Trần lão gia tự nhiên nói dễ nghe, ai biết hỗn chiến cùng nhau sẽ có phản ứng gì. Bên này, bị quấy nhiễu chuyện tốt, thậm chí còn bị giết tới cửa phái Tung Sơn trưởng môn Tả Lãnh Thiền, tự nhiên tức giận đến suýt chút nữa thổ huyết, không nói hai lời rút kiếm liền chặt. Hai vị vượt qua nhất lưu cao thủ, thời gian nháy mắt liền chiến làm một đoàn, trong lúc nhất thời kiếm khí tung hoành, kinh khí mênh mông. Phương viên ba trượng khu vực không ai dám ở đến gần. Ngũ nhạc kiếm phái đang cùng Nhật Nguyệt Thần giáo tranh đấu. Tuyệt, đối là đồng tâm hiệp lực sẽ không có chút nào lưu thủ khả năng. Giữa song, phương huyết hải thâm cừu cũng không phải nói đùa. Coi như đối với Tả Lãnh Thiền lại không đầy, có thể đối đầu cao thủ Nhật Nguyệt Thần giáo, bao gồm Nhạc Bất Quần và Ninh Trung Tắc ở bên. Trong cao thủ ngũ nhạc kiếm phái, từng cái sử xuất toàn lực không có chút nào nhường dấu hiệu. Lập tức, cả phong thiện đài loạn cả một đoàn. Giết giết giết, giết sạch những tên khốn ngũ nhạc kiếm phái này. Đừng a, ta không phải ngũ nhạc kiếm phái. A, hỗn đản, lão tử cùng các ngươi ma giáo liều mạng. Nếu không tại sao nói Nhật Nguyệt Thần giáo chính là ma giáo? Rõ ràng là chĩa mũi nhọn vào ngũ nhạc kiếm phái một lần đánh bất ngờ. Kết quả, đánh về sau không chút do dự, công chúng nhiều xem lễ người trong giang hồ đều cho vòng tiến vào hỗn chiến bên trong. Những này xem lễ người trong giang hồ, thực lực phổ biến đều so với ngũ nhạc kiếm phái đệ tử hạch tâm kém một tuyến. Nơi nào sẽ là cấp bậc trưởng lão Nhật Nguyệt Thần giáo cùng tinh anh thành viên đối thủ? Chẳng qua thời gian nháy mắt, lập tức có tiền lớn xem lễ người trong giang hồ bị giết đến huyết nhục văng tung tóe, chết thảm một mảnh. Nhưng như thế vừa đến, lại là khơi dậy những này người trong giang hồ huyết tính, lo lắng tính mạng trước mắt đâu còn có điều kiêng kỵ gì, trực tiếp và Nhật Nguyệt Thần giáo thành viên ra tay đánh nhau. Tự nhiên, nguyên bản còn muốn chỉ lo thân mình Trần lão gia cũng bị cuốn vào, hắn cũng không có chút nào sợ hãi, thậm chí còn tương đương hưng phấn. Trường kiếm trong tay kiếm khí tung hoành, một bộ hoa sơn cơ sở kiếm pháp bị sử lô hỏa thuần thanh, kiếm ảnh đầy trời gào thét uy thế kinh người cực kỳ. Nhật Nguyệt thần giáo bình thường đệ tử tinh anh, căn bản cũng không phải là địch. Thật sự cho rằng quanh năm suốt tháng bị Trần Anh ngược không có điểm chỗ tốt à? Ít nhất ở kiếm pháp trên tu vi, hắn đã đạt đến tiêu chuẩn nhất định. Hầu như đều sắp tiến vào xuất thần nhập hóa cấp độ. Bực này kiếm thuật, coi như chỉ bằng vào lực lượng thân thể, cũng có thể. Và nhị lưu cao thủ chiến cái một đoạn thời gian không rơi vào thế hạ phong, chớ nói chi là lúc này. Tu vi Trần lão gia đã tiến vào cấp độ nhất lưu. Tăng thêm hỗn nguyên công rèn thể hiệu quả, kia thật là kiếm như du long gáo, thét tung hoành, chính là đối mặt Nhật Nguyệt thần giáo thập đại trường lão cấp bậc cường thủ, tạm thời cũng là có thể liều cái lực lượng ngang nhau. Biêu hãn như thế biểu hiện, tự nhiên dẫn tới xung quanh đồng dạng xem lễ. Giang hồ hảo hán rối rít tụ họp đến, đồng thời cũng đưa tới cao thủ Nhật Nguyệt thần giáo chú ý. Đông Phương Thắng thân như quỷ mị điện xạ tới, kết quả trường kiếm trong tay mới vừa vặn nhô ra, liền bị đột ngột xuất hiện một ngón tay bắn bay. Hắn thậm chí cũng không kịp làm ra phản ứng, cả người đều đi theo trường kiếm trong tay cùng nhau bay ngược ra ngoài. Ở hỗn loạn tưng bừng phong thiện đài, gần như không có người chú ý tới một màn này. Tim Đông Phương Thắng giống như là chặn lại một tảng đá lớn, ấm ức được suýt chút nữa thổ huyết. Nhưng hắn căn bản là không lo được những này. Lúc này lòng tràn đầy kinh hãi, cưỡng ép thay đổi bay ngược thân hình. Vững vàng sau khi hạ xuống, thân hình lóe lên lập tức biến mất ở đám người hỗn loạn bên trong. Sách, đây chính là không trọn vẹn Quỳ Hoa Bảo Điển hay sao? Luyện được vẫn chưa đến nơi đến chốn a. Trần Anh thu tay lại, lần nữa về tới bên người tiện nghi phụ thân Trần lão. Ra, vừa rồi cái kia một chút đoán chừng đem tương lai Đông Phương giáo chủ dọa cho phát sợ. Hắn đã sớm chú ý tới người này, thân như quỷ mị xuất kiếm tốc độ càng là tựa như điện quang lóng lánh. Bây giờ quá nhanh, đương nhiên ở trong mắt Trần Anh, tự nhiên là không đủ nhanh. Đừng xem người này khí tức ẩn giấu đi rất khá, có thể cái kia một thân vượt qua cao thủ nhất lưu trung kỳ khí tức, làm sao có thể giấu giếm được. Trần Anh pháp nhãn, bây giờ không nghĩ tới người này sớm như vậy liền tu luyện không chọn vẹn Quỳ Hoa Bảo Điền. Coi như tốc độ của hắn mau hơn nữa, có thể và Trần Anh kém dòng dã một cái đại giai tu vi, căn bản là không có biện pháp so sánh. Hắn cũng không có nhúng tay hỗn chiến ý tứ, chẳng qua là đi theo tiện nghi phụ thân bên người, thay chỗ hắn sửa lại những kia không thể đối phó cường thủ. Hắn cho tương lai Đông Phương giáo chủ một chút mặt mũi. Không có thống hạ sát thủ, chẳng qua là một cái khắc sâu dạy dỗ, lại là tránh không khỏi. Hắn còn muốn người này giúp đỡ đánh sâu vào Thiếu Lâm tự, sau đó đục nước béo cò làm một chút chỗ tốt. Về phần cái khác vận khí không tốt trưởng lão Nhật Nguyệt thần giáo, phàm là có uy hiếp đến tiện nghi phụ thân sinh mệnh an toàn dấu hiệu, đều là chết không giải thích được. Coi như Nhậm Ngã Hành lúc này lại ở bên người, cũng không nhất định có thể thấy bọn họ chân thật nguyên nhân tử vong, sẽ chỉ cho rằng mấy vị này trưởng lão vận khí không tốt, ở trong hỗn chiến không có giữ vững yếu hại, lại bị Trần lão gia một vị như thế tân tấn quan trung hào kiệt giết đi chết. Cũng là bởi vì đây, thấy được Trần lão gia liên tục giết chết 2-3 vị trưởng lão Nhật Nguyệt thần giáo, dẫn tới một đám đồng dạng là bị cuốn vào hỗn chiến xem lễ giang hồ hảo hán liên tiếp ghé mắt, thậm chí theo bản năng hướng về phía Trần lão gia dựa vào, đồng thời liên thanh kêu cứu. Chắc chắn chờ lần này hỗn chiến qua đi, hòa âm Trần lão gia danh tiếng nhất định vang vọng cả giang hồ, trở thành trên giang hồ số 1 số 2 đại hào, có đầy đủ danh khí. Sau đó hòa âm Trần ra mạng lưới thương nghiệp, tự nhiên có thể tốt hơn đối ngoại khuếch trương. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như elf, goblin, tinh linh, orc, troll.